đợi tôi sau giờ học. Chương 22, tôi không dắt được nó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 22 tôi không dắt được nó. Dụ Phồn không nói chuyện với Trần Cảnh Thâm trong 2 ngày tiếp theo. Đương nhiên, cậu không ngủ, cũng không chơi điện thoại. Vương Lộ An quan sát cậu suốt 2 ngày liên tục lắc đầu cảm thán. Ngay cả Dụ Phồn cũng đã bắt đầu nghe rằng, bọn mình có tư cách gì mà lại không cố gắng đây. Hiện tại là giờ ra chơi, Dụ Phồn đang nhìn chằm chằm mấy chú chim ngoài cửa sổ. Nhạy bén cảm nhận được người bên cạnh lật một trang sách, Dụ Phồn lập tức quay đầu về. Ai bảo tao nghe rằng, Vương Lộ An dựa người vào lưng ghế của Trương Nhàn Tịnh. 2 ngày nay mày không chơi điện thoại cũng không ngủ, không phải nghe rằng thì làm gì? Ngồi thiền, Trương Nhàn Tịnh quay đầu. Vương Lộ An, không phải mày bảo 2 tuần này phải lột xác hoàn toàn, làm một người mới à, sao đêm nào cũng vào nhóm tìm người chơi game cùng thế? Tao muốn lột xác hoàn toàn, nhưng môn toán đâu có cho tao cơ hội này. Sách bài tập 10 câu thì không biết làm cả 10, đọc hướng dẫn giải cũng không hiểu, chẳng thà tao bỏ học luôn cho rồi. Cũng không phải là không thể, nói chuyện mấy câu, ánh mắt Vương Lộ An không biết đã liếc sang chỗ Trần Cảnh Thâm bao nhiêu lần. Cuối cùng người ngồi làm bài từ nãy đến giờ cũng đặt bút xuống, vươn tay định lấy bình nước trên mặt bàn. Vương Lộ An giành luôn bình nước đi. Sau đó, dưới ánh mắt ngỡ ngàng của cả đám, cậu ta vặn nắp bình ra, nịnh nọt đưa tới trước mặt Trần Cảnh Thâm bằng 2 tay. Học sinh giỏi, cậu uống đi. Dụ Phồn, Trương Nhàn Tịnh, Trần Cảnh Thâm cũng khựng lại, 2 giây sau mới đưa tay nhận nước. Cảm ơn, hắn nói, có việc gì vậy, Vương Lộ An, thật ra cũng không phải việc to tát gì, nhưng nếu cậu đã chủ động hỏi thì tôi cũng xin bày tỏ luôn. Trần Cảnh Thâm, là thế này, học sinh giỏi à, bố tôi chơi bóng chày, lực tay. Cậu hiểu mà, bài thi giữa kỳ lần này nếu tôi còn thi không tốt, ngày tổ chức họp phụ huynh cũng chính là ngày tôi rời khỏi thế gian. Không những ăn đánh mà còn bị cắt tiền tiêu vặt, có khi bị đuổi ra khỏi nhà nữa ấy chứ. Vương Lộ An hơi ngừng lại thử thăm dò. Sau đó tôi lại nghĩ, hình như trước đây từng nghe người khác nói thế này, thì là giáo viên trông thi ở phòng thi xếp theo thành tích của các cậu hồi trước có vẻ không nghiêm khắc lắm phải không? Trương Nhàn Tịnh, mày nghĩ cái gì thế Vương Lộ An, muốn học sinh giỏi giúp mày gian lận à, nghe có khả thi không? Nhưng mà nếu thật sự làm vậy được thì chia cho tao một bản với được chứ? Dụ Phồn, nằm mơ đi, loại người như Trần Cảnh Thâm, dù có là người mình thích nhìn bài cậu ta cũng thiếu điều muốn chặn 10 viên gạch lên tre, vậy mà còn hy vọng cậu ta giúp mấy người gian lận. Không được, Trần Cảnh Thâm, thấy chưa, Dụ Phồn xoay xoay bút hừ lạnh, Vương Lộ An lại héo rũ, được rồi, thật ra tôi cũng chỉ thử vận may thôi. Nhưng mà tôi có thể giúp cậu đánh dấu phần trọng tâm. Hả, Vương Lộ An sửng sốt, đọc đề không hiểu thì có lẽ là do cậu chọn sai sách bài tập rồi. Trần Cảnh Thâm nói, giọng đều đều. Bài thi toán lần trước cậu được bao nhiêu điểm? Vương Lộ An, hề thi cuối kỳ lần trước tôi phát huy vượt mức được tận 61 điểm. Cậu đang làm sách bài tập gì? Phương pháp và tư duy toán học trung học phổ thông bậc cao hơn kỳ diệu hơn. Kha Đình từ nãy đến giờ yên lặng nghe cũng không nhịn được mà quay đầu lại, nhỏ nhẹ nói. Quyển đó toàn là bài tập cạnh tranh thôi. Trương Nhàn Tịnh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sao mày lại có thể cảm thấy rằng bản thân mình xứng với quyển sách bài tập có cái tên như vậy hả? Dụ Phồn cũng định hỏi câu này. Tao biết thế nào được, đi loanh quanh một vòng trong hiệu sách thấy tiêu đề quyển này nghe có vẻ khủng nên mua thôi. Vương Lộ An nói, học sinh giỏi, vậy cậu thấy sách bài tập dạng nào thì hợp với tôi? Trần Cảnh Thâm, có bài thi cuối kỳ lần trước ở đây không? Hê hê, tôi sợ bố tôi thấy lại đánh một trận nên chưa mang về nhà lần nào, vẫn giấu ở trường suốt kỳ nghỉ đông đây. Cậu lấy ra đây cho tôi xem, Trần Cảnh Thâm lật xem qua bài thi, sau đó xé một tờ giấy ghi chú viết tên mấy quyển sách bài tập cho cậu ta. Vương Lộ An nhận lấy đọc lẩm bẩm trong miệng, đệt học sinh giỏi, chữ cậu đẹp thật đấy, để tôi xem nào. Những đề thi cấp 3 nhất định phải làm 2017 tổng hợp kiến thức toán trung học phổ thông, chim yếu cần bay trước 2017 bản nâng cao. Dụ Phồn, ý gì đây, tại sao cậu ta lại là bản nâng cao? Dụ Phồn hơi mấp máy môi, cuối cùng không nói gì, quay đầu ra ngoài cửa sổ tiếp tục xem chim. Được rồi, về tôi sẽ mua. Vương Lộ An nói, học sinh giỏi, sao cậu lại biết những quyển sách bài tập này? Từng tìm hiểu, cậu mà lại tìm hiểu mấy sách này á, chẳng lẽ trước đây cậu cũng học yếu môn toán sao? Kha Đình nghĩ thầm, nếu cậu để ý bảng xếp hạng thành tích trong khối nhiều hơn một chút thì chắc chắn sẽ không hỏi câu như thế này. Không, thật lâu sau Trần Cảnh Thâm nhẹ nhàng bâng quơ. Tìm cho người khác, chim chóc lượn một vòng rồi lại bay đi, Dụ Phồn đăm đăm nhìn cành cây trơ trụi, khẽ hừ một tiếng.